Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1251, Hoàng thân quốc thích, 4. Lời nói khích lệ của Linh Nhi, rõ ràng đã cấp cho ảnh tử sự ủng hộ, khiến cho ảnh tử vô cùng kích động, thân cây lay động kịch liệt, từng trận tiếng nổ. Vang khai thiên tích địa từ bên trong thân hình truyền ra. Trong nháy mắt tiếp theo, bộ dáng cái cây 100 trượng kia cải biến, hóa thành một cái quan tài cực lớn. Giống nhau đều mọc ra đầy con mắt, khí tức cũng càng mạnh hơn, còn có một luồng tử vong khuếch tán bát phương. Sau đó tất cả những thứ đó đều hóa thành vòng xoáy màu đen, trong đó truyền ra tiếng gào thét vùng vẫy, trạng thái tam giai của ảnh tử đang hình thành. Hứa Thanh ngóng nhìn vòng xoáy màu đen kia, đáy lòng dâng lên chờ mong. Có một số thời điểm, ảnh tử có tác dụng kỳ hiệu, kỳ dị và có hiệu dụng. Cho nên sau khi ngộ ra thủy tinh màu tím có khả năng trấn áp vô cùng kinh khủng, cho nên Hứa Thanh an tâm và hy vọng ảnh tử có thể càng trở nên mạnh hơn. Đệ tam giai, sẽ biến thành cái gì đây? Hứa Thanh thì thào nói nhỏ, lúc này bên trong vòng xoáy màu đen truyền đến âm thanh nổ vang, phạm vi thoáng cái căn phòng lên, từ 100 trượng hóa thành ngàn trượng, trôi nổi ở giữa không trung. Cũng không phải là dựng đứng, mà trải rộng ra tựa như một mảnh mây đen che đậy bầu trời ngàn trượng. Từng trận mưa đen từ bên trong vòng xoáy tung bay khắp đại địa, nếu như cẩn thận nhìn liền có thể thấy, đây không phải là nước mưa, đây rõ ràng là từng mảnh của ảnh tử. Thời gian dần qua, trong phạm vi ngàn trượng là một mảnh đen nhánh. Dường như phiến khu vực này đã bị cách ly ra. Một màn này, Hứa Thanh nhìn có chút thay đổi sắc mặt. Trên bầu trời, Tư Nam đạo nhân cùng với những chấp kiếm giả của quận đô cũng đều nhao nhao liếc mắt nhìn qua. Đúng lúc này, tiếng sấm sét vang vọng từ bên trong vòng xoáy, một gương mặt cực lớn nổi bật ra ở trong đó. Giờ phút này gương mặt lạ lẫm rõ ràng đang gào thét, nhưng lại truyền ra âm thanh sấm sét, giống như âm thanh của nó đã bị cướp mất, giao phó ý thức cho sấm sét. Mà tồn tại kia cũng không liên tục bao lâu, chỉ là mấy cái hô hấp, cũng một lần nữa tan biến bên trong vòng xoáy. Cùng lúc đó, một cổ chấn động nguyên anh tản mát ra từ trên vòng xoáy. Hình thái cũng nhanh chóng cải biến, dần dần không còn là vòng xoáy, mà đã trở thành một tấm màn đen lớn ngàn trượng trên bầu trời, giống như một bầu trời màu đen lốm đốm. Còn có từng luồng chấn động cảm xúc cường hãn vang vọng bên trong vòng xoáy. Ta mạnh hơn. Hứa Thanh hừ lạnh một tiếng. Cảm xúc chấn động này lập tức tràn ra hoảng sợ, thay đổi hàm nghĩa. Ta yếu nhỏ. Ngay sau đó, không đợi Hứa Thanh đến hỏi, ảnh tử hóa thành màn trời màu đen lập tức liền bày ra năng lực mới của mình, chỉ thấy trong màn trời ngàn trượng xuất hiện rất nhiều ánh sao. Dường như khu vực ngàn trượng này không phải tấm màn màu đen lốm đốm tầm thường, mà đã trở thành tinh không. Những ngôi sao kia rõ ràng là từng con mắt, bản thân chúng nó chiếu ra ánh sáng rực rỡ, theo chúng nó nháy mắt, liền phát ra ánh sáng lập lòe. Chủ ta ẩn nấp trốn truyền tống. Ảnh tử truyền ra chấn động cảm xúc, nhanh chóng báo năng lực mới của bản thân cho Hứa Thanh biết. Hứa Thanh nhíu mày, lần này ảnh tử tiến giai, ngoại trừ quá trình và bộ dạng có chút quỷ dị ra, hình như trên năng lực cũng không có nổi trội như vậy. Phát giác được Hứa Thanh bất mãn, màn trời ngàn trượng rung lên, ảnh tử nhanh chóng lần nữa truyền ra chấn động cảm xúc. Con mắt, đoạt xá, phong ấn. Chỉ những thứ này. Ánh mắt Hứa Thanh lạnh lùng. Ảnh tử càng lúc càng run rẩy, lớn tiếng mở miệng. Ta, đoạt xá, thần linh. Hai mắt Hứa Thanh bỗng nhiên ngưng tụ, đứng lên nhìn màn trời ngàn trượng tương lai. Trên màn trời, tất cả con mắt đều nháy một cái. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, nhàn nhạt mở miệng. Cút trở về. Màn trời ngàn trượng lập tức rơi xuống đất, trong chốc lát về tới sau lưng Hứa Thanh. Ảnh tử lạnh run, lúc này Linh Nhi khẽ cười một tiếng. Hứa Thanh ca ca, tiểu ảnh cũng đã rất cố gắng rồi đó. Nói xong, Linh Nhi trừng mắt nhìn về phía Hứa Thanh. Ảnh tử run lên,

hắn vẫn lạc, nhất định sẽ khiến cho Phong Hải quận đang dần dần an ổn, lại tái khởi gợn sóng. Nhưng tất nhiên không có đạo lý nghìn ngày phòng cướp được, cho nên Diêu Hầu muốn một lần duy nhất, khu trừ toàn bộ người có giả tâm bên trong Phong Hải quận, mà lúc này đây, Hứa Thanh ra ngoài, tự nhiên sẽ trở thành tiêu điểm. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, mắt nhìn về phía quận đô, không nói gì. Một bên Trần Phi Nguyên nghe hai người đối thoại, thần sắc có chỗ hòa hoãn, y vốn tưởng rằng đây là do Hứa Thanh an bài, mà loại chuyện đặt bố cục ở ngay trước mộ phần của lão sư, chính là nguyên nhân y thấy phản cảm ngay từ đầu. Về phần Đình Ngọc, tâm cơ trong lòng xa xa không bằng Trần Phi Nguyên và Hứa Thanh, cho nên nàng căn bản không có kịp phản ứng hiểu lầm ở giữa hai người, cũng không hiểu cả hai trong mấy câu ngắn ngủi liền hóa giải hiểu lầm. Nhưng nàng cũng nhìn ra thái độ của Trần Phi Nguyên có chút bất hòa đối với Hứa Thanh, vì vậy liền tiến lên kéo Trần Phi Nguyên lại, và giữ chặt Hứa Thanh, cưỡng ép đưa hai người bọn họ áp sát cùng nhau, sau đó trên mặt nở nụ cười. Trần Phi Nguyên, đừng tưởng rằng ngươi trưởng thành là có thể không nghe lời sư tỷ nói, còn nữa Hứa Thanh, Trần Phi Nguyên biểu hiện ra bộ dạng lạnh như băng, nhưng trên thực tế vô cùng chú ý đối với sự tình của người ở quận đô, con người của y, càng lớn lên thì lại càng không thích biểu lộ suy nghĩ trong lòng ra. Trần Phi Nguyên ho khan một tiếng. Hứa Thanh nghe vậy cũng nở nụ cười. Ba người nhìn nhau, dường như lần nữa trở về bên trong lều vải trong doanh địa thập hoang dã lúc trước, ngồi cùng một chỗ nghe Bách Đại Sư giảng bài. Sau một lúc lâu, bọn họ cùng nhau đi đến nghĩa địa công cộng. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1254, ám sát trước mộ phần, 3. Tư Nam đạo nhân đi chậm lại phía sau vài bước, không tới gần, lão nhìn về thân ảnh ba người trẻ tuổi phía trước, đáy lòng cũng có cảm khái, nghĩ tới sư đệ của mình. Hay là lại đi khuyên bảo sư đệ một chút, chớ có tham lam huyết mạch của người khác, dẫn tới đại họa cho bản thân. Giờ phút này đã đến buổi trưa, mặc dù đang vào mùa đông, nhưng hôm nay bầu trời nắng ráo sáng sủa, tuy có mây mù nhưng chỉ có mấy đám trôi nổi ở trên tầng trời thấp. Gió cũng không băng hàn như vậy, ánh mặt trời hơi ấm chiếu vào trên thân. Ba người Hứa Thanh, nương theo bọn họ đi đến nghĩa địa công cộng. Nơi đây đã bị giới nghiêm, bốn phía có hộ vệ Bát Đại gia tộc bao quanh. Trước lúc Hứa Thanh đến đây, bọn họ đã nghe lệnh Trần Phi Nguyên, chịu trách nhiệm phòng vệ nơi này. Mà trước phần mộ Bách Đại Sư, vĩnh viễn không thiếu hụt hương khói và hoa tươi, vô luận là Trần Phi Nguyên hay là Đình Ngọc, hoặc là những người mà cả đời này Bách Đại Sư đã tạo phúc, đều thường xuyên đến tế bái. Nhìn qua mộ bia, trong đầu Hứa Thanh hiện ra giọng nói và dáng điệu của Bách Đại Sư, cầm lấy cây hương Đình Ngọc đưa tới, vẫy vẫy tắt lửa rồi cắm ở trước mộ phần, sau đó quỳ xuống, cung kính dập đầu. Phụ mẫu ban thân hồn, thụ nghiệp tạo nhân sinh, nguyên sư cùng phụ mẫu đều lớn hơn trời. Thất gia là như thế, Bách Đại Sư cũng là như vậy. Đạo lý này, từ khi còn bé Hứa Thanh đã hiểu, hắn hiểu được ở trong loạn thế này, người truyền thụ tri thức, ân đó là vĩnh hằng. Nhưng trong lúc Hứa Thanh dập đầu, mấy đám mây trôi nổi trên tầng trời thấp đột nhiên ngán một cái, trước đó không có bất kỳ sát cơ nào mà lại bỗng bộc phát, trước đó không có bất kỳ hàn ý nào mà lại lập tức hiển lộ. Một đoàn mây mù bỗng nhiên biến hóa, hình thành một cái bàn tay bằng mây mù cực lớn, cấp tốc đập tới Hứa Thanh trước phần mộ trên mặt đất. Tốc độ cực nhanh, xuất hiện cực kỳ đột nhiên, giống như đã sớm mai phục trong này rất lâu rồi, khiến cho người ta rất khó đề phòng, càng có lực lượng quy hư từ trong lòng bàn tay mây mù bộc phát ra, mang theo cảm giác diệt sạch, mắt thấy sẽ đập xuống. Nhưng bốn phía đột nhiên xuất hiện chính thân ảnh tộc trưởng Bát Đại gia tộc rời đi lúc trước lại lăng không hiện ra, tản mát ra chấn động tu vi linh tàn, trong đám bọn họ còn có một lão già tóc bạc, toàn thân tràn ra khí tức quy hư, đánh thẳng đến bàn tay mây mù. Lão giả này là lão tổ mà Bát Đại gia tộc Tử Thổ đều công nhận, cũng là vị quy hư duy nhất. Quanh kích trúng, song phương va chạm, bàn tay mây mù kia cuốn ngược lại. trong mắt lão tổ tử thổ lộ ra tinh mang, xông lên đuổi theo. Về phần tộc trưởng của bác đại gia tộc thì nhanh chóng hạ xuống, đứng trên. Không trung hóa giải ảnh hưởng tràn ra từ bàn tay mây mù đã đập về phía Hứa Thanh. Hết thảy, lập tức được hóa giải nhanh chóng. Hứa Thanh từ đầu đến cuối thần sắc như thường, dập đầu như trước. Đình Ngọc thì bị một màn này chấn nhiếp, hô hấp dồn dập, Trần Phi. Nguyên bên cạnh sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, cái này vốn là y. Vì phòng vệ lúc trước, đã thân thỉnh cao tầng tử thổ. Nhưng vào lúc này, một khắc Hứa Thanh dập đầu, cái trán chạm vào đại địa. Mặt đất bốn phía đột nhiên bốc lên sương mù, từng đạo thân ảnh yên miểu tộc. Lập tức chui ra từ bên trong, bay thẳng đến phía Hứa Thanh. Thả mắt nhìn đi, số lượng cực nhiều, trọn vẹn mấy trăm, vả lại tu vi từng kẻ. Đều không đơn giản, càng am hiểu thuật ám sát, tốc độ cực nhanh. Nhưng không đợi chúng nó tới gần Hứa Thanh, bầu trời vặn vẹo, một cái. Đại ấn bỗng nhiên biến ảo, tràn ra chấn động kinh khủng. Đó là pháp bảo bác đại gia tộc tử thổ dung hợp cùng một chỗ, hình thành. Pháp bảo uy lực càng lớn, mặc dù không bằng cấm kỵ, nhưng ở bên trong cấp độ pháp bảo, cũng thuộc về đỉnh phong. Sau khi Trần Phi Nguyên bóp nát một khối ngọc giản, nó ngay lập tức xuất hiện, chấn động mạnh một cái về phía mặt đất. Hứa Thanh lông tóc không tổn hao gì, nhưng đám yên miễu tộc xuất hiện. Bốn phía phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhao nhao tan vỡ. Vẫn không kết thúc, hầu như nháy mắt khi pháp bảo đại ấn xuất hiện, đợt ám sát thứ ba cũng bộc phát ra, lần này kẻ đến không phải từ trời hay từ đất, mà là từ trong gió. Từ trong cơn gió thổi tới từ bát phương, trực tiếp huyễn hóa ra hơn 1000. Thân ảnh, thoạt nhìn đều là yên miễu tộc, nhưng khí tức lại khác biệt cùng yên. Miễu tộc, hiển nhiên khói lửa mịt mù chỉ là để che lấp thân phận tộc. Quần chân chính của bọn họ đã bị che giấu. Giờ phút này, trong nháy mắt khi những thân ảnh trong gió xuất hiện, đại dực trên bầu trời nổ vang, hơn 1000 chấp kiếm giả trong đó cùng nhau phủ xuống, lập tức triển khai chém giết vây quanh nghĩa địa công cộng. Cùng lúc đó, trên bầu trời có một đạo tia chớp màu đen, đột nhiên đảo qua. Bầu trời, trở thành một đạo khe hở, ba thân ảnh xông ra từ trong khe hở này. Ba vị ấy đều là quy hư. Hai người nhị giai, còn một vị rõ ràng là tam giai. Bọn họ cũng đều che lấp điểm đặc thù của tộc quần bản thân, lấy phương pháp đặc thù hóa thành bộ dạng yên miễu tộc, trong một cái chớp mắt xuất hiện, mây mù nổ vang, Thanh Cầm kêu một tiếng giác vang vọng, chợt lao ra. Bay thẳng đến phía ba vị này. Bầu trời nổ vang, đại chiến bộc phát, còn có đạo thân ảnh thứ tư từ trong cái khe tia chớp màu đen im hơi lặng tiếng chui ra, hóa thành một đạo ánh sáng. Bắn thẳng đến phía Hứa Thanh. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới gần, trong mắt Tư Nam đạo nhân lóe lên. Hàng mang, bước ra một bước, hất tay áo lên, lập tức cuốn người kia lại, khai chiến trên bầu trời. Giờ phút này, trong lúc bầu trời lẫn mặt đất đều đang là viễn cảnh chém giết. Thân thể một tộc nhân trong bát đại gia tộc bỗng nhiên rung lên, hơi thở tràn ra. Trong lỗ mũi lại huyễn hóa ra hai cái tiểu nhân bằng sương mù, phóng tới Hứa Thanh. Cách Hứa Thanh không xa, một màn bất thình lình xuất hiện này, tạo thành nguy cơ cực lớn, mắt thấy sẽ tới gần, một cánh tay từ trong hư vô bên người. Hứa Thanh duỗi ra, một phát bắt được hai tiểu nhân kia, hung hăng bóp. Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, hai tiểu nhân kia tan vỡ, hóa thành vô số sương mù tàn phế rút lui, cái tay bên trong chỗ sâu hư vô xông về phía trước, có một người đi ra. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1255, ám sát trước mộ phần, 4. Hứa Thanh biết người này, chính là nguyên bản phó cung chủ Ti Luật Cung, bây giờ đã giữ chức vị chính, lão gật nhẹ đầu về phía Hứa Thanh, cất bước đuổi theo phía những đám sương mù tàn phế kia. Cùng lúc đó trên bầu trời, ngoài tia chớp cực lớn màu đen, một cái phù văn càng thêm khổng lồ, theo sự vang vọng từ chấn động truyền tống, bên trong hiển lộ ra 7-8 người. Người dẫn đầu rõ ràng là Lý Vân Sơn, bên cạnh còn có cung chủ Phụng Hành Cung cùng với những vị chấp sự của ba cung. Sau khi bọn họ xuất hiện, liền trực tiếp nhảy vào trong cái khe màu đen, sau một khắc, trong đó nổ vang âm thanh vang vọng ngập trời. Trong mắt Đình Ngọc lộ ra vẻ mờ mịt, vừa muốn mở miệng nhưng lại bị Trần Phi Nguyên giữ chặt, nhanh chóng rút lui. Giờ phút này Hứa Thanh kết thúc giật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời, kim quang lóng lánh, dường như hóa thành biển trời màu vàng. Pháp bảo cấm kỵ của quận đô đã hình thành bên trên, lan tràn trên màn trời. Trong khi lưới lớn màu vàng khuếch tán bát phương, có một gương mặt mênh mông như ẩn như hiện. Chính là Diêu Hầu. Vô số tiểu thế giới hình thành ở bốn phía, như là tinh thần lập lòe bên trong. Dưới pháp bảo cấm kỵ gia trì và vận khí quận đô bao phủ, những cái tiểu thế giới kia bị cưỡng ép hội tụ đến cùng nhau, tạo thành một cái đại thế giới. Trực tiếp trấn áp về phía khe hở tia chớp màu đen kia. Quy hư tứ giai. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, đúng lúc này, khói xanh từ cây hương đốt. Trước mặt đột nhiên hóa thành một ngón tay, bỗng nhiên nhấn về phía Hứa Thanh. Cảm giác tuyệt sát truyền khắp bốn phương, khóa chặt thân hồn Hứa Thanh. Một khi oanh kích trúng, có thể khiến cho thân thể lẫn thần hồn Hứa Thanh đồng thời tan vỡ. Nhưng nháy mắt ngay khi ngón tay này xuất hiện, hư vô bên cạnh Hứa Thanh liền vặn vẹo, lại đi ra một người, ngăn ở trước mặt Hứa Thanh, khẽ quát một tiếng. Tản ra. Giọng nói mang theo chấn động đáng sợ, nhưng cố gắng tránh sự tổn hại đối với phần mộ phía trước, trực tiếp quét thẳng vào trong ngón tay sương mù. Sương mù nổ tung. Giờ phút này thân ảnh người tới cũng rõ ràng chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Đó là đại trưởng lão chấp kiếm đình của Nghênh Hoàng Châu. Lão là sư tôn của Bách Đại Sư. Giờ phút này sau khi xuất hiện, lão quay đầu nhìn Hứa Thanh, vừa nhìn về phía Đình Ngọc cùng Trần Phi Nguyên, nhẹ gật đầu, bình tĩnh mở miệng. Hứa Thanh, ngươi tiếp tục tế bái. Hứa Thanh trầm mặt, chắp tay nhìn mộ bia Bách Đại Sư, cúi đầu dập đầu, rất nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc. Lão sư, quấy rầy ngài ngủ say. Hứa Thanh nhẹ giọng thì thào trong lòng, hắn hiểu được ý nghĩ của Diêu Hầu, việc này hắn có thể hiểu được, nhưng trước đó hắn không biết rõ tình hình. Hứa Thanh hiểu rõ, sở dĩ Diêu Hầu không tự nói với mình, là bởi vì Diêu Hầu đoán được chính mình, sẽ không đồng ý đặt địa điểm ở trước mộ phần Bách Đại Sư, hoặc là nói, chiến trường không phải là do một phương bọn hắn quyết định. Hứa Thanh cúi đầu, trùng trùng điệp điệp dập đầu. Một cái, hai cái, ba cái. Lần này Diêu Hầu chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, lại có tử thổ phối hợp, cho nên rất nhanh hơn 1.000 kẻ ám sát bốn phía hoặc là tử vong, hoặc là bị bắt, mà cuộc chiến trên bầu trời cũng không kéo dài quá lâu. Sau khi phát hiện bên người Hứa Thanh giống như có bố trí phía sau, những kẻ tới đây đã hiện lên thoái ý. Đồng thời trong cái khe tia chớp màu đen kia cũng theo đại thế giới của Diêu Hầu trấn vào, đang tràn ra mây máu. Dần dần, trận ám sát này, sau khi đột nhiên xuất hiện cũng kết thúc rất nhanh. Mặc dù vẫn còn giao chiến, nhưng là đang truy kích rời xa tử thổ. Thiên địa, chậm rãi an tĩnh lại. Trận ám sát này đến từ thế lực phản động ẩn giấu trong Phong Hải. Quận, đã thất bại, có lẽ những thứ này cũng không phải toàn bộ, cũng có lẽ trên thực tế bọn họ có thể bố trí càng tốt hơn. Nhưng do thời gian vội vàng cùng với thất bại ở trên việc lựa chọn chiến trường, hoặc là một chút nguyên nhân không cách nào đoán trước, đã định trước kết cục này. Bởi vì, tất cả mọi thứ xảy ra hôm nay cho Hứa Thanh cảm giác, càng giống như là một tuồng diễn có thiết định sẵn. Khả năng việc này không phải do Diêu Hầu đang câu cá, mà là nhận được một số tin tức, cho nên đang thu lưới. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Đại trưởng lão chấp kiếm đình của Nghênh Hoàng Châu ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt Hứa Thanh, chậm rãi mở miệng. Không nên có khúc mắc trong lòng đối với Diêu Hầu. Thật ra lão đã trả giá rất nhiều, mượn nhờ cấm kỵ cùng với vận khí không nhiều lắm của quận đô. Để cưỡng ép hội tụ đại thế giới, thứ lão tiêu hao chính là thọ nguyên. Tư cách là quận trưởng đương nhiệm, quan hệ với các tộc là căn bản để Diêu Hầu thống trị tương lai Phong Hải quận, cũng chính là phong cách xử sự. Hoàn toàn bất đồng cùng với lão quận trưởng tiền nhiệm. Có tộc muốn lấy danh trạng, cho nên có lẽ đã cho một chút tình báo. Mà Diêu Hầu vì gia cố sự ổn định cho Phong Hải quận, vì chấn nhiếp Bát Phương, càng để đề phòng một số người ngoài quận, cho nên không thể lòi cái. Dốt ra, vì vậy lựa chọn lập uy. Dẫu sao Phong Hải quận cũng không có đại năng quy hư tứ giai chân. Chính, cho nên mới có sự tình ngày hôm nay. Nói đến đây, trong mắt đại trưởng lão Chấp Kiếm Đình như có thâm ý liếc. Mắt nhìn Hứa Thanh. Mặt khác, như vậy cũng xóa một cái nhược điểm của ngươi ra khỏi nhận. Thức của địch nhân, dẫu sao có thể bố cục trước mộ phần lão sư ngươi, như vậy. Cũng đủ để hiểu rõ tình cảnh thế tục, không cách nào rung chuyển tâm của ngươi, như vậy về sau sẽ không có ai lấy loại bố cục tương tự thế này để nhằm vào ngươi nữa. Đương nhiên, đây chỉ là phán đoán của cá nhân ta. Hứa Thanh không nói gì, hắn hiểu rất rõ đối với hiện trạng Phong Hải quận. Bây giờ, cũng cảm nhận được dụng ý của Diêu Hầu. Giờ phút này hắn ngẩng đầu nhìn về chiến trường bốn phía, Trần Phi. Nguyên nhanh chóng bước từ đằng xa tới, trầm giọng mở miệng. Bên phía Tử Thổ đã bắt được không ít kẻ còn sống, ngoại trừ một số tên. Cần giữ để tra hỏi ra, những kẻ khác xử lý như thế nào? Hứa Thanh thu hồi tâm thần, bình tĩnh mở miệng. Giết! Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1256, Đạo Mệnh Thiên Ma, Đạo Anh thứ 13, 1. Đối với địch nhân, Hứa Thanh luôn luôn lạnh lùng. Trần Phi Nguyên nghe vậy liền gật nhẹ đầu, liếc mắt nhìn Hứa Thanh, trong lòng có chút cảm khái. Y cũng là sau khi lão sư ra đi, mất đi sự che chở, bên trong gia tộc lại đấu tranh nội bộ, nên không thể không học cách ngoan độc, học lãnh khốc. Nhưng Hứa Thanh từ lúc khi còn rất nhỏ đã học được những điều này, còn khiến nó trở thành bản năng. Hiểu biết của Trần Phi Nguyên đối với Hứa Thanh chủ yếu đến từ điều tra. Sau khi tham gia tranh giành quyền lợi gia tộc, bất luận là danh tiếng tiểu hài tử trong doanh địa thập hoang dã, hay là huyết sát doanh chủ về sau, cùng với một đường sát lục khi gia nhập thất huyết đồng, tất cả đều khiến Trần Phi Nguyên lý giải nhiều hơn về Hứa Thanh. Y hiểu rõ. Tính cách và cách hành sự của Hứa Thanh đều là thứ mình phải học tập. Giờ phút này không tiện nhiều lời, Trần Phi Nguyên lấy ra ngọc giản truyền. Âm, hạ lệnh giết. Chi tiết cụ thể Hứa Thanh không quan tâm, hắn cũng không ở lại Tử Thổ. Quá lâu, sau khi ở chung cùng Trần Phi Nguyên và Đình Ngọc ba ngày, dưới sự đưa tiễn của bác đại gia tộc, Hứa Thanh rời khỏi nơi này. Lúc Hứa Thanh rời đi, Đình Ngọc khóc. Từ sau khi lão sư chết, Đình Ngọc tự hồ rất yếu ớt, nhất là đối với việc ly. Biệt lại càng thương cảm. Đối với Hứa Thanh, nàng đã không còn là cô bé tâm động cùng hiếu kỳ hồi. Nhỏ kia nữa, theo nàng lớn lên, cái tình nghĩa giữa đồng môn này, đã trở thành. Nguồn ấm áp không nhiều lắm trong bát đại gia tộc ngươi lừa ta gạt, trong giữa. Mảnh Tử Thổ băng lãnh này. Nhân sinh nhiều khi chính là như vậy, thế giới càng băng lãnh. Lại càng dễ dàng xuất hiện, mà tình cảm thế gian cũng không phải chỉ có một loại là tình yêu. Về phần độ dày của tình cảm, càng không phải chỉ dùng thời gian dài hay ngắn để cân nhắc. Nhưng nàng đã cố gắng khắc chế, không rơi lệ ở trước mặt Hứa Thanh, mà chờ sau khi hắn rời đi, mới không nhịn được thúc thích ở trên vai của Trần Phi Nguyên. Trần Phi Nguyên nhìn vị sử tỷ lớn lên cùng nhau với mình, cảm nhận được khổ sở ly biệt của nàng, nhẹ giọng mở miên. Sư tỷ, ngươi còn nhớ một câu lão sư thường nói không? Thiên địa là quán trọ cho vạn vật chúng sinh, còn thời gian vốn là khách. Qua đường từ xưa đến nay, giọng nói của Trần Phi Nguyên truyền vào trong tai Đình Ngọc, nàng ngẩng đầu, nhẹ giọng nỉ non. Chỉ cần không chết, cuối cùng sẽ gặp lại nhau. Trong lầu các trên đại dực, một câu đồng dạng cũng truyền ra từ trong miệng Hứa Thanh. Gió bên ngoài thổi tới, thổi qua quần áo của hắn, hất bay mái tóc dài của hắn, trong thời khắc đại dực đang gào thét, trong đầu Hứa Thanh hiện ra câu này, cũng hiện lên thần sắc của Bách Đại Sư khi nói ra câu ấy. Trong ba ngày ở Tử Thổ, hắn cẩn thận hỏi thăm chi tiết rất nhiều sự tình khi Bách Đại Sư còn sống, như là có tồn tại nào ngoại trừ những bằng hữu giống như thất gia, phải chăng cử chỉ có chỗ khác lạ, hoặc là có dùng một số câu nói đặc biệt nào hay không? Trần Phi Nguyên không rõ ràng về cái này lắm, nhưng Đình Ngọc lại nhớ rất kỹ, dưới sự hồi ức miêu tả lại của nàng, Hứa Thanh vẫn không tìm ra bất